bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, tra tấn âm dương kiếp. Chư kiếp bí mật, không thể nói tồn tại, trốn, rời khỏi nơi này trước, về sau không lo không có cơ hội đối phó gia hỏa này. Tại nhìn thấy Câu Trần thiếu ngự, Pháp Hải đều chật vật sau khi rời đi, âm dương kiếp tự nhiên không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ. Ý niệm duy nhất cũng là rời đi, thế nhưng là làm hắn vừa có hành động thời điểm, chẳng biết lúc nào, vô số trắng bạc đạo văn liền đem chính mình bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Lệnh hắn căn bản không đường có thể đi. Tình huống như thế nào? Đây là thời không phong cấm tu hành pháp. Âm dương kiếp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy biến sắc, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, đem âm dương chi lực thôi động đến cực hạn, ý đồ đánh vỡ cái này thời không lực lượng phong tỏa. Chỉ bất quá, thực lực của hắn tuy nhiên có thể dung chuyển thời không phong cấm, lại không cách nào đánh vỡ. Mà lại, Sở Cuồng Nhân đã động, hắn bóng người lóe lên, đi vào âm dương kiếp trước mặt, ánh mắt như băng. Đưa tay ở giữa, âm dương đại la ý vận chuyển, một đạo âm dương tạo hóa thần quang đánh ra. Âm dương kiếp tại cái này đạo thần quang trước mặt, trực tiếp bị đánh xuyên bụng, không ngừng chảy máu. Sở Cuồng Nhân, hắn còn muốn phản kháng, nhưng Sở Cuồng Nhân đưa tay liền lại là mấy chiêu tiên pháp thần thông rơi xuống. Âm dương kiếp bị đánh đến hấp hối, sắc mặt trắng bệch, hiện tại, nói cho ta biết. Các ngươi chư kiếp lai lịch, cùng có mấy cái đồng bọn, mục đích là cái gì? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi sao? Âm dương kiếp lạnh hừ một tiếng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Rất tốt, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Ta gần nhất mới học một ít gì đó, hy vọng ngươi chờ một chút. Còn có thể tiếp tục bảo trì loại này thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Chỉ thấy hắn kiếm, chỉ ngưng tụ, tiên nguyên ngưng luyện thành vô số thật nhỏ châm dài. Bỗng nhiên đâm vào âm dương kiếp thể nội. Phù một tiếng, máu me tung tóe, nhưng âm dương kiếp cười lạnh một tiếng. Thì cái này, ngươi không khỏi quá coi thường. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới những cái kia đâm vào trong cơ thể hắn châm, đúng là biến mất tại nhục thân bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên. Linh hồn thống khổ, càng cao hơn nhục thân gấp trăm lần. Mãnh liệt thống khổ, khiến âm dương kiếp trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt gần như là vặn vẹo. Sở Cuồng Nhân, người đối với ta làm cái gì? Âm dương kiếp thanh âm biến đến vô cùng khàn khàn. Có không ức chế được khủng hoảng chi sắc. Người yên tâm, còn có chơi rất hay đây này. Sở Cuồng Nhân thể nội tiên nguyên phun trào, linh hồn chi lực vận chuyển, hai mắt lướt qua một đạo quỷ dị màu tím, cùng âm dương kiếp đối mặt. Trong chốc lát, âm dương kiếp dường như rơi vào vô biên luyện ngục, vô số ác quỷ tại quanh người hắn thê lương kêu thảm. Kêu thảm, hướng hắn bỏ đến, vô tận oán khí. Tại điên cuồng ngăn trở tinh thần của hắn. Đừng tới đây. Đều cút ngay cho ta. Lăn đi. Chấm ngoặc kép. Tại những người còn lại trong mắt. Âm dương kiếp đột nhiên giống như nổi điên kêu lên thảm thiết. Lăn trên mặt đất đến lăn đi. Không có chút nào thiên kiêu hình tượng. Tình cảnh này. Nhìn lấy mọi người sợ hãi. Cuối cùng là lớn cỡ nào thống khổ. Mới có thể để một cái thế yêu nghiệt biến thành bộ dáng này a. Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng là làm cái gì? Trong đám người, chỉ có Đại Tư Mệnh thần nữ cảm động lây. Dù sao nàng trước đó cũng bị Sở Cuồng Nhân dùng khu linh chú ấn tra tấn qua. Tuy nhiên thủ pháp không giống nhau, nhưng hiệu quả lại là không sai biệt lắm. Đều là linh hồn thủ đoạn. Nam nhân này, cũng là một cái không hơn không kém ma quỷ. Đại Tư Mệnh thần nữ nỉ non nói, thích Sở Cuồng Nhân người. Kính hắn như thần, hận Sở Cuồng Nhân người, sợ hắn như ma, đừng nóng vội, còn có đây này, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy âm dương kiếp, có chút tràn đầy phấn khởi. phảng phất là tại làm thí nghiệm giống như. Các loại linh hồn thủ đoạn đều tại trên người đối phương dùng một lần. Linh hồn chi châm, linh hồn địa ngục, ngược linh chi thủ, thúc linh thủ, những thủ đoạn này, trong thực chiến có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Không chỉ cần phải thời gian chuẩn bị lớn lên, mà lại đối với cùng cảnh giới đối thủ cũng không có quá lớn hiệu quả. Có thể dùng để bức cung tra tấn ngược lại là có không tệ hiệu quả. Âm dương kiếp đã bị hắn trọng thương. Căn bản không phản kháng được những linh hồn này thủ đoạn. Ta nói, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều nói. Chấm ngoặc kép, âm dương kiếp cơ hồ là khóc ròng ròng kêu thảm. Bộ dáng kia, quá mức thê thảm. Một số người đối với Sở Cuồng Nhân, càng thêm e ngại. Ngươi làm sao không lại tiếp tục kiên trì. Ta cái này còn có mấy loại thủ đoạn vô dụng đây. Sở Cuồng Nhân nói. Động tác trong tay không có dừng lại, tựa hồ tại phác họa lấy một loại nào đó phù văn. Phía trên âm khí dày đặc, lộ ra một cỗ làm cho người không rét mà run quỷ quyệt ba động. Âm dương kiếp sợ, triệt để sợ, trên linh hồn thống khổ, so với nhục thân, thống khổ gấp trăm lần, mà lại Sở Cuồng Nhân lần trước đi Tử Đồng Thế Gia lúc học không ít tra tấn người linh hồn thủ đoạn, nhằm vào linh hồn thủ pháp. Tầng tầng lớp lớp, mỗi một loại, đều có thể khiến âm dương kiếp linh hồn nếm thử đến lớn nhất cực hạn thống khổ. Cho dù là tính cách lại cứng cỏi người, tại đối mặt loại đau khổ này, chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ. Nói, chư kiếp đến từ nơi đâu? Thiên nguyên vũ trụ, chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Sở Cuồng Nhân đồng tử đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Một cái khác vũ trụ, như thế nào chư kiếp? Kiếp, vì thế mới thế giới chi kiếp. Chúng ta là đánh cắp phương thế giới này đại kiếp khí tức tồn tại. Tự xưng là kiếp, vì chính là, cho này mới thế giới mang đến tai nạn. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân lại hỏi thăm mấy vấn đề. Mỗi một vấn đề đáp án, đều bị một số phổ thông thiên kiêu nghe được kinh tâm động phách. Cái này, đây là chúng ta nên biết sao? Một vấn đề cuối cùng. Người nào sáng tạo ra các ngươi? Không thể nói. Há, xem ra ngươi là còn muốn nếm thử một lần vừa mới mùi vị đó. Không, không muốn. Không phải ta không muốn nói. Mà là không thể nói. Vị đại nhân kia tại trên người chúng ta hạ cấm chế. Nếu lộ ra vị đại nhân kia nửa điểm tin tức, chúng ta liền sẽ chết. Ta chỉ có thể nói. Vị đại nhân kia là thiên nguyên vũ trụ cường đại nhất. Cổ xưa nhất tồn tại một trong. Âm dương kiếp vội vàng nói. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không thể nói tồn tại. Loại năng lực này là đỉnh phong hợp đạo. Lại hoặc là hỗn nguyên. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi hơi trầm trọng. Này mới thế giới. Đại kiếp sắp tới. Ngoại nhân nhìn chằm chằm. Loạn trong giặc ngoài a. Đón lấy. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy âm dương kiếp. Ánh mắt lấp lóe, lấy ra một cái khu linh phù chú, hướng về đối phương sử dụng, muốn đem đối phương xếp vào tại chư kiếp bên trong. Thế nhưng là, làm khu linh phù chú tiến vào đối phương thể nội về sau. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng cùng nhau bạo phát, khu linh phù chú, cùng cái kia cỗ lực lượng vô danh xung đột phía dưới. Đúng là làm đến âm dương kiếp linh hồn tại chỗ bị phá hủy. Hóa thành cho tàn, mà linh hồn bị diệt về sau. Hắn nhục thân cũng cấp tốc bành trướng. Ầm vang nổ tung, âm dương kiếp, vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân thấy thế, có chút ngoài ý muốn. Há, thú vị, vị kia không thể nói ngữ tồn tại. Không muốn để cho ta thao túng âm dương kiếp sao? Đáng tiếc, lãng phí một cái khu linh chú ấn. Chỉ bất quá, đạt được có quan hệ với kiếp tin tức. Cũng coi như đáng giá. Không nghĩ tới. Có thể đạt được như thế đại bí mật. Thú vị. Lúc này. Nữ bạt đi tới. Cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không rời đi. Không sợ ta giết ngươi. Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút. Đạm mạc nói. Người nếu muốn giết ta. Ta lại thế nào đi được nữa nha. Mặt khác. Người tu hành hạn bạt chân thân. Cái này cửa tu hành pháp là theo ta cương thi cấm khu truyền đi. Ngươi nếu là muốn đem tu hành đến đại thành cảnh giới, không thể thiếu trợ giúp của ta. Nữ Bạt cười nhạt một cái nói. A, Sở Cuồng Nhân đến một chút hứng thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.